Bức thư tình anh viết cho em. Chương 31, góc truyện audio.com. Chiều tôi đạp xe ra đến tận đường to thì phát hiện bị thủng lốp, nửa muốn dắt xe về nhà rồi nghỉ luôn, nửa lại muốn sửa xong rồi đi học tiếp, thôi thì cũng đã tới đây rồi, dắt về mẹ tôi lại hỏi han này nọ nên cô Thích Trông ơi, vá cho cháu cái bánh sau với, đợi một lát ra liền đây. Tôi ngồi xuống cái ghế ở bàn gỗ uống nước, giơ tay xem đồng hồ thì còn 10 phút nữa là vào rồi, đã vậy còn học tiết cô chủ nhiệm đầu tiên. Lốp mỏng như cái xăm xe đạp rồi. Mày có thay cô ông thay cho chứ, bây giờ vá vào đi tiếp cũng lại thủng thôi. Thế ông thay cho cháu cũng được. Ngồi đợi cũng phải nửa tiếng mới thay xong cái lốp xe. Tôi nhìn ông lão tháo bánh xe đạp ra rồi tỉ mỉ tháo từng con ốc khác, ngồi chăm chú nhìn mà cô biết có người đứng cạnh từ lúc nào. Xe thủng xăm à? Tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy anh Tài, vô cùng ngạc nhiên hỏi. Cậu cô đi học à? Đâu có, tớ đi học qua thấy cậu ngồi đây nên vào xem có giúp được gì cô. À, xe tớ thủng xăm vá vào là được ý mà, cậu nhanh nhanh đi học đi, 2 phút nữa là vào lớp rồi này. Tôi vừa xem đồng hồ vừa xua xua tay bảo cậu ta đi, cậu ta thì chỉ cười cười, kéo cái ghế nhựa sau lưng tôi ngồi xuống. Muộn thì cũng đã muộn rồi, thôi ngồi đây chờ cậu rồi cùng đi. Tôi chỉ gật gật đầu, nhìn ra ngoài đường lớn, quán sửa xe này chỉ được dựng lên tạm bợ như một cái lều, sáng vẫn còn đọng sương, những học sinh trường khác tấp nập từng tốp một cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Thích thật, còn vài tháng nữa là ra trường rồi, tự dưng thấy yêu trường ghê gớm. Một con chó lông xù màu trắng chạy lại chỗ tôi với Tài đang ngồi, tôi thích mắt chìa tay ra gọi nó lại gần, cứ hễ tôi với tay ra thì nó lại lùi xa một bước. Anh Tài thấy thế liền với tay túm nó lại cho tôi nghịch. Nhà cậu gần đây à, anh Tài hỏi. Tôi vừa vuốt ve bộ lông trắng tinh của con chó nhỏ vừa gật đầu. Nhà tôi cũng cách đây cô xa, trong một cái ngõ có dạng nhãn. Cậu ta gật đầu, sau đó cô hỏi thêm gì nữa, sau khi xe được sửa xong, chúng tôi đạp xe chậm chậm đến trường, do cậu ta đi xe điện nên tôi phải đạp nhanh hơn một chút để theo kịp. Đưa tay đây mình kéo, thôi, tớ cô quen, cậu ta lại im lặng một lúc suốt quãng đường đi, chỉ thấy cậu ta giảm tốc độ ngang rùa bò để đi song song với tôi bật cười, cậu ấy thắc mắc quay sang. À, thấy cậu đi chậm tôi thấy buồn cười chút thôi. Cậu ấy cũng cười rất tươi, cả đoạn đường đi chúng tôi nói linh ta linh tinh, đại loại về trường cũ cậu ta học. Vậy cậu với Tố như là bạn học cùng lớp cũ à? À cô, chúng tớ chỉ tình cờ cùng chuyển đến đây thôi. Ồ, tôi trầm trồ gật gật đầu. Lần đầu tiên gặp cậu cứ tưởng cậu học sinh lớp dưới, cô ngờ gặp được cậu ở đây. Sao lại bảo tớ học sinh khóa dưới? Tôi ngạc nhiên hỏi, bởi vì ai nhìn thấy tôi đều nghĩ tôi phải đại học, đã thế lần trước vào quán ăn với thằng Nghĩa, có bà hai con rồi vẫn xưng em gọi chị với tôi, làm thằng Nghĩa ngồi bên cạnh ôm miệng cười khúc khích. Chưa hết, lúc về nó còn lấy chuyện này ra cợt nhà với tôi, thấy bà tôi nó kể tôi điên quá tát cho một cái hàn cả bàn tay ở mặt nó, chắc đau lắm nên dỗi tôi mấy hôm mấy chịu làm lành. Tôi điên tiết kêu nó, mày quá đáng trước thế, xong nó im im cô cãi được nữa. Thấy cậu trông trẻ con. Hi hi, thế à, ha ha, chúc mừng cậu, người đầu tiên khen tớ trẻ con. Leo được đến tầng 3 tôi đứng nghỉ một lúc, anh Tài bên cạnh phì cười, tôi hiểu cậu ta cười cái gì nên xua tay nói. Góc truyện audio.com, thể lực tôi kém, cậu đừng để ý làm gì, chạy được đến tầng 3 này cũng gọi là kỳ tích rồi. Cô phải, tớ cười vì tóc của cậu, cậu ta vừa nói vừa đưa tay vén tóc mai của tôi mặt nóng bừng quay đi chỗ khác, hình như anh Tài cũng hiểu được tôi đang xấu hổ liền vội đưa tay về. Tóc cậu bị rối, mình vén giúp cậu. Tôi cô nói gì, chỉ ra hiệu cho cậu ta đi về phía trước, gần đến cửa lớp tôi ngó ngó thì thấy thằng Huy đang mơ màng nhìn ra cửa lớp. Vừa thấy tôi nó ngạc nhiên vô cùng, tôi mấp máy môi hỏi cô giáo đâu, nó hất mặt ý bảo cô đang giảng bài trên bảng, tôi đứng thẳng lưng, ưỡn ngực ra hùng dũng đi vào cửa lớp. Vừa thấy mặt cô tỏa ra đầy sát khí, phong thái vừa rồi của tôi bị dập tắt ngay. Thưa cô cho em vào lớp. Anh Tài cùng lên tiếng với tôi, cô giáo ra hiệu cho cậu ta vào lớp, tôi tưởng cho cả mình vào mấy tâu tuét toan bước đi thì cô giáo giơ tay ra ngăn lại. Cô cho bạn Tài vào lớp chứ đâu cho em, tôi ngơ ngác nhìn cô giáo, sau đấy quay xuống nhìn cả lớp, bọn ở dưới thấy thế nhao nhao. Cô thiên vị thế, sao cô cho bạn Tài vào mà bạn giao cô được vào. Bạn Tài là lần đầu tiên đi muộn, cô châm trước, còn cả tháng nay bạn giao ngày nào cũng đi muộn là cô thể chấp nhận được, cô chưa phạt bạn thì thôi, các em nhao nhao cái gì. Chẳng lẽ muốn tôi phạt cả các em mới vừa lòng phải cô? Cả lớp im thiên thít, Vũ Phong mới đứng dậy nhìn thẳng cô giáo nói. Chẳng có gì cần phải châm trước cả, đi muộn là đi muộn, nếu cô đã phạt bạn giao chi bằng phạt thêm bạn anh Tài cho công bằng. Phải đấy, phạt cả hai đi cô. Tôi mặt ngắn tủn nhìn chúng nó, sau đấy quay sang cô giáo. Em đang đi học được nửa đường xe thủng lốp, em phải dắt bộ một đoạn để sửa mà cô, bạn Tài có thể làm chứng. Tôi quay sang nhìn anh Tài cầu cứu, cậu ta đi được gần đến chỗ ngồi thì quay lại nhìn tôi, rồi gật đầu lia lịa với cô giáo. Cô giáo bấy giờ mới tin tưởng đôi chút, tôi mới nói tiếp để thuyết phục cô nếu cô kiểu gì cũng dọn vệ sinh một tháng là ít. Đến khi sửa xong muộn quá rồi, em sợ cô cho vào lớp nên là em định nghỉ luôn, với cả cũng lạnh nữa. Nhưng nghĩ thế nào em thấy thương cô, trời thì mưa phùn lạnh giá, cô vẫn luôn đến đúng giờ mang cho chúng em những bài giảng hay, em cảm kích vô cùng, nên em quyết định cô nghỉ học nữa. Nghe tôi nói xong, cô giáo gật gù, chắc cô cảm động lắm, bọn xung quanh thì đưa tay lên ra hiệu tán thành câu nói vừa rồi của tôi nhe răng cười với chúng nó. Cô giáo suy nghĩ một lúc rồi cho tôi về chỗ, thế quái nào vẫn bị phạt trực nhật một tuần. Nhưng mà thôi, còn hơn là trực nhật một tháng giống thằng Tùng. Nhớ cái lần đó thằng Minh xin cho thằng Tùng vào muộn, thế quái nào đến tiết năm vẫn cô thấy mặt mũi nó đâu, Phong mới hỏi. Minh ơi, mày xin thằng Tùng vào muộn tiết đầu sao bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Nó vào muộn năm tiết luôn à, ha ha ha, bọn thằng Khánh cười như điên, năm tiết đâu, thằng Minh vẫn ngơ ngác, chả năm tiết bây giờ vào tiết năm rồi đây mà chưa thấy mặt mũi nó đâu. Tôi loay hoay tìm bút, chắc hôm qua lôi ra làm bài tập lại quên ở bàn đây mà. Tìm gì thế, Phong hỏi, bút chắc quên mợ nó ở nhà rồi, cậu có hai cái mang tớ mượn. Cậu ấy lôi từ trong cặp ra hai cây bút, một cây màu xanh một cây màu đen, tôi lấy luôn cây bút màu xanh, bởi vì 3 năm cấp 3 tôi chỉ viết mực xanh mà chưa viết mực đen bao giờ. Sao đi muộn thế, khổ quá, vừa đạp xe ra đến đường to thì cứ thấy bánh sau nặng nặng. Đạp mãi cô thấy đến trường nhìn xuống mấy biết thủng xăm, bảo sao đi cứ thấy xe nó đao đao. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Về đến nhà đã hơn 5 giờ chiều, bụng tôi réo ầm ĩ, chưa ăn được có một bát cơm làm sao mà chống chọi được mấy tiếng đồng hồ cơ chứ. Thật ra tôi ăn rất nhiều nhưng dạo này thấy mặt mình hình như hơi mũm mĩm nên quyết định giảm cân, tôi về kể cho mẹ nghe, mẹ tôi vừa thái thịt vừa cười hỏi. Thế mày định giảm cân bằng cách nào? Tôi nắm chặt tay lại quay sang nhìn mẹ tôi khẳng định chắc nịch. Con sẽ uống nước thay cơm. Thế là tối hôm đấy tôi tăng lượng nước luộc rau lên, trước khi ăn uống một bát nước rau sau đó mới ăn cơm. Đến đêm tự dưng tỉnh lại vì quá đói, thế là tôi cô giảm cân nữa, có béo chết cũng cô giảm nữa. Được vài hôm lại suy nghĩ lại, thôi thì chưa ăn một bát, tôi ăn hai bát cũng được. Tự dưng hôm nay một con gà chết lăn ra chết, tôi mới bảo mẹ tôi là mẹ nên mở một cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của con gà đó. Mày điên vừa thôi, ha ha, con chó con nhà tôi thấy có người đứng ở cổng nó phi một mạch từ trong chuồng ra sủa. Gâu gâu, mày là một trong 15 nghi phạm đấy nick ạ, cẩn thận cô phải lờn vờn ở đây đâu. Tôi quát con chó con, nó tưởng tôi định đánh nó sợ quá lại phi một mạch từ cổng vào chuồng nằm yên ở đấy. Sao mẹ cô mổ để khám nghiệm tử thi, mày ra mà mổ, lúc nhỏ thì cô chết, lúc được 2 cân rồi thì lăn ra chết có phí cô. Mẹ tôi lầm bầm, à mà thôi, nói thêm câu nữa mẹ tôi trả cho cái chổi vào mông ấy, tôi biết điều chuẩn bị dọn cơm ra ăn, bụng sôi ủng ục từ lẫy đến giờ. Bây giờ cũng là tháng 1 dương lịch rồi, còn hơn một tháng nữa là Tết, trời về đêm sương muối rất lạnh, vì là mùa đông nên trời nhanh tối, mới hơn 6 rưỡi mà như 8 giờ tối mùa hè. Thấy dự báo mai giảm 4 độ đấy, mai nhớ mặc áo ấm vào. Bố tôi nhắc nhở, vâng, báo có mưa nhưng cô biết có mưa, cô tuần trước báo cô mưa mà mưa to quá, quên cầm áo mưa. Đã gọi là dự báo thì làm sao chuẩn được mà, mẹ tôi vừa trả lời vừa gắp cho tôi cái chân gà. Ăn đi cho chân nó dài, sáng nay học thể dục trời âm u xám xịt, cảm tưởng như chỉ một lúc nữa thôi là một trận mưa to sẽ đổ xuống. Gió hôm nay khá to làm bụi dưới mặt đất bay tứ tung, những hạt bụi li ti vô tình bay phải mắt đứa nào đó làm nó khô ngừng đưa tay dụi mắt, những đám lá khô theo gió bay dạt vào góc tường. Tôi ngồi rúm gió ở ghế đá chờ thầy giáo, từng cơn gió lạnh luồn vào trong áo khoác làm sờn gai ốc, đứng dưới sân trường vừa lạnh vừa bụi, đứa nào đó khẽ cao nhào. Bác thật lạnh thế này cũng bắt ra sân học thể dục thì cũng tài. Thì tập thể dục cho nóng người sẽ khô lạnh nữa. Chung kết tao vẫn éo thích. Tao cũng thế, ngoài sân trường rộng thênh thang, có lớp tôi và lớp A7 học thể dục ở đấy, lớp tôi ở góc này thì A7 ở góc đối diện. Trùng ca, hà hà, tao thở cả ra khói này. Thằng Thắng đứng gần tôi cứ há miệng ra hà hơi ấm vào lòng bàn tay rồi xoa lấy xoa để. Thầy giáo mặc một bộ thể thao, đi thêm quả giày thể thao nữa, đậm chất giáo viên thể dục. Thầy trông như Messi ý nhỉ, thằng Lâm trêu, Messi là thần tượng của tôi. Cả lớp ồ lên một tiếng, sau đấy nhanh chóng xếp hai hàng ngay ngắn, Vũ Phong với Minh Phước bấy giờ mấy ba chân bốn cẳng chạy vào, thầy giáo khoanh hai tay trước ngực nhìn hai chúng nó. Lại đi muộn, các anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi cô? Mới 7 rưỡi, hãn mới 7 rưỡi, một tuần tôi có dạy các anh hai tiết, các anh tuần nào cũng đi muộn hai tiết của tôi là thế nào? Hôm nay lạnh mà thầy, thế ai cũng lạnh như các anh thì tôi dạy ai? Góc chuyện audio.com, sao cả lớp đi đủ mà các anh thì cô, vào lớp đi, lần sau còn đi muộn tôi cho đứng ngoài mà nhìn vào lớp luôn. Vâng vâng, em xin chân thành cảm ơn. Vũ Phong giơ tay ra bắt tay thầy giáo chỉ cau mày sau đó mỉm cười rất là bất thường. À quên, hai anh mỗi người nộp 50k vào quỹ lớp. Thầy cái gì cũng thích quy ra tiền là thế nào nhỉ? Thế cho nó thiết thực, cách chương.